Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2659, khó khăn trùng điệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự là đồ tốt, cũng liền thái thượng tộc thù hào có thể dạng này chơi. Chủng tộc khác căn bản không có nhiều như vậy, tài nguyên dạng này chơi. Hàn Sâm không khỏi cảm thán thái thượng tộc là đúng là mẹ nó thổ hào. Hàn Sâm có thể lấy tới một kiện thần hóa dị bảo cũng giống như bảo bối cất giấu. Người ta trực tiếp làm 7 kiện bộ đồ đi ra khi phần thưởng. Thực sự nghĩ không ra so thái thượng tộc càng xa xỉ chủng tộc. Hoàng cực tộc tự xưng vũ trụ thứ nhất đại tộc, nhưng là cùng thái thượng tộc so sánh, cái kia chính là dê nhũi, căn bản vốn không giá trị nhấc lên. Nếu là có thể đem thiên ngoại thiên cho đánh xuống, Hàn Sâm ý nghĩ này cả đời, lập tức liền ngạnh sinh sinh ném ra ngoài não bên ngoài. Ý niệm này tuyệt đối không thể có, vạn nhất sơ ý một chút bị Lý Khải Nhi cùng Linh Lung biết, vậy liền thật thảm rồi. Hàn Sâm lại lặp đi lặp lại nghiên cứu mấy lần, thầm nghĩ trong lòng. Thái Dương thần bộ đồ, thật mong muốn a, thế nhưng là còn lại mấy cái bên kia tầm thì cũng thôi đi, rồi sẽ có biện pháp đối phó, duy chỉ có cách kia Charlie, là thật không có cách nào. Không thể sử dụng thú hồn, lại không thể tại thân phận của Hàn Sâm hạ sử dụng siêu thần cấp linh thể, cái này muốn làm sao mới có thể đánh bại một cái tiên thiên thần hóa đâu. Hàn Sâm suy tư thật lâu. Nhưng vẫn là không có biện pháp quá tốt, dù sao hắn đối với Charlie hiểu rõ quá ít, chỉ bằng trên tư liệu những này giới thiệu, căn bản nghiên cứu cũng không được gì. Các loại Linh Lung cùng Lý Khải Nhi sau khi trở về, Hàn Sâm liền hỏi nàng nhóm có hay không cái khác 11 cái tầm tài liệu cặn kẽ. Linh Lung cũng sớm đã chuẩn bị xong, đem nàng và Lý Khải Nhi mấy ngày nay điều tra có được tư liệu giao cho Hàn Sâm. Đúng, cái này Lý Tuyết Thành là ai? Ta có chỗ nào trong lúc vô tình đắc tội qua hắn sao? Hàn Sâm chỉ vào tư liệu phía sau cái tên đó hỏi. Hắn cùng Lý Ngọc Trân có chút quan hệ. Linh Lung do dự một chút mới hồi đáp. Hàn Sâm mặc dù đọc không đến Linh Lung tư duy, nhưng là Hàn Sâm bén nhạy phát hiện Linh Lung thần sắc dị dạng, lập tức cảm giác trong lúc này khẳng định có vấn đề gì. Lý Ngọc Trân có phải hay không làm cái gì? Hàn Sâm hỏi, Linh Lung trầm ngâm không có trả lời. Bình thường Lý Khả Nhi lại nói, ta cảm thấy vẫn là phải để Hàn Sâm biết tương đối tốt, dù sao hắn sớm muộn đều sẽ biết, cũng tốt sớm có một cái chuẩn bị tâm lý, đến cùng chuyện gì xảy ra. Hàn Sâm nhíu mày hỏi lần nữa, Linh Lung đem Lý Tuyết Thành thiết đánh cược sự tình nói một lần, sau đó còn nói thêm. Kỳ thật chuyện này cùng quan hệ của ngươi không lớn, chẳng qua là có người bị Lý Tuyết Thành hố một nhóm lớn tài nguyên cùng dị bảo. Chỉ sợ không có dễ dàng như vậy nuốt xuống khẩu khí này. Hàn Sâm cười khổ nói, thái thượng tộc đều tốt như vậy cược sao? Tu luyện thái thượng cảm ứng thiên thái thượng tộc không có ai sẽ đi cược, nhưng là mặt khác nhất hề. Chỉ có thể nói thiên ngoại thiên quá an nhàn đi, thái thượng tộc không có trải qua chủng tộc khác như vậy dãy rủa cầu sinh kinh lịch, có nhiều thứ có được rất dễ dàng, ngược lại sẽ không hiểu được chân quý. Lý Khải Nhi lắc đầu giận dữ nói, nếu như ta hại bọn hắn thua nhiều như vậy tài nguyên cùng dị bảo, bọn hắn có thể hay không giận lây sang ta? Hàn Sâm hỏi, giận chó đánh mèo đến là không đến mức, bất quá tóm lại là không có sắc mặt tốt. Lý Tuyết Thành mục đích chủ yếu vẫn là những cái kia tài nguyên cùng dị bảo, chỉ là thuận tiện hú ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Linh Lung nói ra, vậy cũng chưa chắc liền là hố ta. Nếu là ta giúp những thái thượng tộc đó đại lão kiếm lời đại bút tài nguyên cùng dị bảo, về sau sẽ có hay không có chỗ tốt gì? Hàn Sâm cười lạnh hỏi, tự nhiên là có, bọn hắn nắm trong tay thiên ngoại thiên rất nhiều tài nguyên điểm, về sau khó tránh khỏi muốn cùng bọn hắn liên hệ, nếu là bọn họ nhìn ngươi thuận mắt, có thật nhiều sự tình liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Nói xong, Lý Khải Nhi hơi kinh ngạc nhìn xem Hàn Sâm hỏi, ngươi muốn làm gì, ta có thể suy nghĩ gì? Chỉ cần cầm tới tầm chi chiến thứ nhất là có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, nói thì nói thế không sai, thế nhưng là Charlie lại là một cái không cách nào giải quyết nan đề. Thiên phú của hắn phi thường đáng sợ, ngắn ngủi thời gian 4 năm, đã luyện thành nhiều loại gen thuật, trong đó liền bao gồm thần du thuật, đã có thể tiến hành tinh không đại Nazi. Ngươi muốn du chiến, đối với Charlie cũng không có tác dụng. Lý Khải Nhi nói ra, không thử một lần làm sao biết có được hay không đâu. Hàn Sâm thần sắc bình tĩnh, cũng không có lại nói quá nhiều, chỉ là cầm tư liệu trở về nghiên cứu. Lý Khải Nhi cùng Linh Lung nhìn nhau, các nàng đều có thể cảm ứng được Hàn Sâm tư duy bên trong cái kia sự tự tin mạnh mẽ, dường như rất có lòng tin chiến thắng Charlie. Thế nhưng là các nàng lại bắt không đến lòng tin này nơi phát ra đến cùng là cái gì. Tam sư tỷ, ngươi không cảm thấy có chút kỳ quái sao? Vì cái gì chúng ta có thể cảm ứng được tự tin của hắn, lại không cảm ứng được cái này tự tin phía sau ý nghĩ? Theo lý mà nói, trừ phi hắn là một cái mù quáng tự tin tự đại bao cỏ, nếu không chúng ta hẳn là có thể đủ cảm ứng được cái này tự tin phía sau ý nghĩ mới đúng. Hàn Sâm rời đi về sau, Lý Khả Nhi nghi ngờ nhìn về phía Linh Lung hỏi, nàng không cho rằng Hàn Sâm sẽ là một cái bao cỏ. Tinh thần của hắn năng lực khống chế rất cường đại, có thể cưỡng ép khống chế ý nghĩ của mình, ngoại trừ nhất trực quan cảm giác bên ngoài, chúng ta rất khó thăm dò đến cái khác suy nghĩ. Linh Lung nói ra, tư tưởng của mình mới là khống chế khó nhất, ngay cả chúng ta cũng cần mượn nhờ thái thượng cảm ứng thiên mới có thể làm đến. Hắn lại có thể làm đến bước này, tam sư tỷ lựa chọn của ngươi quả nhiên không sai. Lý Khả Nhi tán thán nói, mặc dù không biết hắn tự tin nơi phát ra là cái gì, bất quá xem ra hắn là muốn tranh đoạt cái này đệ nhất, nếu là thật sự có thể thành công, đối với ngươi ta tới nói cũng là một chuyện tốt. Linh Lung nói, liền sợ hắn đánh giá quá cao chính mình, sơ ý một chút chết oan chết uổng, vậy chúng ta lại phải một lần nữa tuyển chọn tầm. Lý Khả Nhi lại đối với cái này cũng không có ôm hy vọng quá lớn, thầm nghĩ trong lòng. Nếu như là Kim Tệ lời nói, hắn hẳn là có thể đủ làm đến a, có lẽ là bởi vì không có được mới là tốt nhất. Lý Khả Nhi đối Kim Tệ thủy chung nhớ mãi không quên. Hàn Sâm nghiên cứu 11 cái tầm tài liệu cặn kẽ về sau, vẫn là cảm giác có chút đau đầu, coi là thật không một cái là dễ trêu chủ, ngoại trừ Charlie bên ngoài, còn có không ít nhân vật hung ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đó lại còn có một cái thái thượng tộc tầm, thái thượng tộc cho thái thượng tộc làm tầm, loại sự tình này rất ít gặp, bình thường thái thượng tộc cũng sẽ không dạng này lựa chọn. Thái thượng tộc mặc dù mạnh, thế nhưng là lực lượng của bọn hắn quá xấp xỉ, hoàn cảnh lớn lên cũng cơ bản giống nhau. Tìm thái thượng tộc làm tầm, sẽ ít đi rất nhiều khác biệt cảm ngộ, có rất ít thái thượng tộc đệ tử làm như vậy. Với lại phổ thông thái thượng tộc cho rằng làm tầm là sinh vật cấp thấp mới có thể làm sự tình, bọn hắn cũng không nguyện ý tự hạ thân phận đi làm tầm, cho nên loại tình huống này tại thái thượng tộc bên trong cũng không nhiều gặp. Thái thượng tộc nửa bước thần hóa, hẳn là so Linh Lung còn mạnh hơn một chút a, chỉ sợ không phải tùy tiện liền có thể đả phát chủ. Huống chi còn có Charlie cái này đại phiền toái tại, muốn tại tầm chi chiến bên trong đoạt giải quán quân, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Hàn Sâm buông xuống tư liệu, tiếp tục luyện tập gen thuật, có hai loại gen thuật, hắn nhất định phải tại đánh với Charlie một trận trước đó rèn luyện mới được, nếu không căn bản không có thắng cơ hội. Cách chương